Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe thấy Đường Tắc An, anh chủ động đến xá đường tìm cô, bộ dáng giống như đã biết cô từ trước. Anh nói anh gặp qua ba, anh trực tiếp xin thu dưỡng cô. Khi đó cô đã cảm thấy kỳ quái, vì sao là cô? Anh vì sao lại tìm tới cô? Sau đó đi đến Đại Bắc, ngay tại này, trong phòng khách sạn. Anh nói với cô anh thiếu nợ cô. Anh muốn đem những gì vốn là của cô hết thảy trả lại cho cô. Những lời này lúc ấy, cô không rõ. Hiện tại nhớ tới cùng với những tin nhắn kia là hết sức hợp lý. Đường Tắc An, thật sự là hung thủ. Thật sự, anh đối với cô chính là bồi thường. Cho nên, anh mới dùng mọi cách chữa khỏi mặt cho cô. Cho nên mới chiều cố cô, cũng chỉ vì giảm bớt cảm giác đắc tội của anh. Trong tâm anh là một màu đen sao? Cô trợn to hai mắt, một hồi tưởng về từng lời nói của anh. Anh vì nợ cô nên làm những chuyện như vậy. Nước mắt chảy ra một lần so với một lần lại càng nhiều hơn. Không phải, không phải như thế. Cô sẽ không tin tưởng những lời này, tuyệt đối không tin. Mình hỏi Tắc An, hỏi rõ ràng. Cô nắm lên điện thoại, ấn xuống điện thoại dãy số của anh. Đã chỉ vang lên một tiếng chuông, cô đột nhiên dừng lại, vội vàng tắt máy. Được Tắc An có nói qua, cô không thể yêu anh, nếu không sẽ xuống địa ngục. Anh, lý do cô không được yêu anh chính là thế này sao? Bởi vì năm đó anh là người gây họa khiến cả nhà cô gặp chuyện không may sao? Cô kinh ngạc thất thần, tim như chịu hình phạt, treo cổ, đào chuyện nội tâm. Quả thật là như vậy, cô nên như thế nào mở miệng hỏi anh? Nên như thế nào hỏi anh? Anh không phải là người giết cha mẹ cô sao? Vạn nhất là thật. Vạn nhất anh thừa nhận, cô chịu được sao? Chỉ mình đã yêu nam nhân này sâu sắc, lại là hung thủ hại chết người nhà cô. Mà cô, thẳng đến tối hôm qua, còn nằm trong lòng anh sinh tình ý. Loại sự tình này, cô có thể thừa nhận sao? Cô có thể tha thứ được cho chính mình sao? Cuồng loạn, hai tay luồn vào tóc ôm đầu. Cô hoàn toàn không còn sức lực, quỳ rạp trên mặt đất, thê thảm đau đớn kêu khóc. Làm sao bây giờ? Mình nên làm cái gì bây giờ? Nếu suy nghĩ hỗn độn, qua lại, giống như lốc xoáy, đem cô hướng đến vực sâu đen u ám. Tại đây gần như trong nháy mắt cô mới biết được loại cảm giác nội tâm dãy giụa không ngừng bị xé rách, không có chỗ trốn. Cảm giác khủng bố cùng dày vò thống khổ mới là địa ngục chân chính. Địa ngục theo như lời của Đường Tắc An. Đường Tắc An bỗng nhiên cảm thấy thật không thích hợp. Điện thoại của anh chỉ vang lên một tiếng liền ngừng. Phía trên thông báo số gọi đến là số máy bản từ nhà. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Cô hẳn là ở nhà. Đưa tên Dinh, văn kiện tìm được rồi sao? Kế toán viên cao cấp hỏi anh. Anh hoàn hồn nói. À, tôi đang nhờ người tìm giúp tôi. Hẳn là để ở giá sách nhà tôi. Nói đến giá sách, anh xoay mình đứng lại, vẻ mặt đột biến. Giá sách? Anh thế nhưng kêu Đồng Húc Hòa tìm ở giá sách. Anh bỗng nhiên đứng dậy, nắm lên áo khoác liền lao ra bên ngoài. Đưa tên Dinh, kế toán viên cao cấp kinh ngạc gọi anh. Tôi hiện tại có việc, ngày mai tôi lại đến. Anh bỏ lại một câu, liền lo lắng chạy ra khỏi sự vụ. Như bão táp trên đường trở về nhà. Đừng khẩn trương, hẳn là không có việc gì. Nơi đó có khóa. Cái chìa khóa anh cũng cất giấu cẩn thận, Húc Hòa sẽ không phát hiện. Đúng, không có việc gì. Cô nhất định là đang bận làm việc, hoặc là ở toilet, hoặc là ở ban công. Anh không ngừng trấn an chính mình, nhưng là trong lòng lo lắng lại gắt gao không buông. Ngay cả tay lái xe cũng không tự chủ được mà run rẩy. Trở lại nhà nhấn chuông cửa, không có người mở cửa. Tâm anh bắt đầu trầm xuống. Nghe lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào, lớn tiếng gọi. Húc Hòa, Húc Hòa. Trong phòng trống rỗng, bình thường người đều ở phòng khách, tươi cười nghênh đón anh trở về. Bây giờ cô ở nơi nào? Húc Hòa. Anh gấp đến độ mở toang cửa phòng cô. Không có. Không ở phòng bếp, không ở phòng khách, không ở phòng đọc. Sau đó anh thấy cửa phòng anh đang mở, đi vào. Anh liền kinh ngạc, trợn mắt nhìn đến ngây dại. Ngăn kéo, mở. Nơi ẩn giấu bí mật 10 năm bị mở ra. Đây là điều anh sợ nhất, đau nhất, thống khổ nhất. Hận mình nhất tưởng đã đi qua. Giờ lại hiện hình. Tập tễnh đi đến trước giá sách. Mảnh báo cắt còn nằm trong ngăn kéo. Tư liệu điều tra của Đồng Húc Hòa rơi trên mặt đất. Húc Hòa đã thấy cái này sẽ rất khiếp sợ đi. Cô sẽ nghĩ như thế nào? Cô nhất định rất hoang mang. Nhất định muốn làm rõ ràng đây là có chuyện gì xảy ra. Như vậy cô vì sao không gọi hỏi anh? Vì sao lẩn tránh? Húc Hòa, Húc Hòa. Anh đau lòng lo lắng gọi cô. Xoay người tìm cô. Lại ở bên đầu giường có cái gì? Cúi đầu vừa thấy là pin điện thoại của cô, mà di động đặt ở một bên. Điện thoại của cô vì sao ở trong này? Anh sắc mặt khẽ biến, không ngừng nhặt di động lên, đem lắp pin vào khởi động máy, kiểm tra xem gần nhất cô gọi điện thoại cho ai. khi anh vừa khởi động xong điện thoại của cô. Sau đó anh thấy một tin nhắn còn chưa đọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net